Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 781, cái thứ vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu quân con cháu của Giang Siêu hoặc là quân Đông Lộ của Nữ Chân thắng lợi, vậy bọn họ lại lui về. Cùng lúc đó, những thế lực khác trong thiên hạ, sau khi nghe Giang Siêu diệt Tây Lộ quân của Nữ Chân, cả thiên hạ đều chấn động. Tuy nhiên, khi biết quân Đông Lộ và Trịnh Thế Dân cùng nhau tấn công phủ Ninh Châu, có rất nhiều thế lực nhìn thấy cơ hội tiêu diệt Giang Siêu, cũng chuẩn bị chen một chân vào, nhưng cũng có lý trí, lấy đại nghĩa quốc gia dân tộc làm trọng, cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thậm chí còn có thế lực muốn xuất binh tương trợ Giang Siêu chống lại quân Đông Lộ của Nữ Chân và Trịnh Thế Dân. Rất nhiều người tức giận với tên tội đồ của dân tộc Trịnh Thế Dân. Giang Siêu hồi quân Ninh Châu Phủ. Sau khi biết quân Tây Lộ của Nữ Chân và Trịnh Thế Dân hợp quân đến tấn công Ninh Châu Phủ, trong mắt chỉ còn lại hàn ý và sát ý nông đậm. Hắn để đại quân tăng nhanh tốc độ hành quân. 10.000 quân con cháu, cộng thêm 100.000 bạch liên quân và liên quân dân tộc thiểu số cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tuy rằng, trong quân nhu của quân con cháu, tốc độ tiến lên của súng trường doanh sẽ bị ảnh hưởng. Có điều, Giang Siêu đã trang bị chiến mã xe ngựa cho pháo binh. Tốc độ cũng tăng lên. Trải qua một trận chiến với người Nữ Chân, thu được chiến đao đủ để trang bị cho hơn 50.000 kỵ binh. 70.000 kỵ binh chiến mã của Nữ Chân trong trận chiến này đã chết hơn 10.000. Nguyên Vương ngược lại cũng không tranh đoạt những vật tư chiến lược này cùng Giang Siêu. Ông ta cũng không dám tranh đoạt với Giang Siêu. Bên kia, khi Nguyên Vương biết quân Nữ Chân đông tiến công phủ Ninh Châu, trong mắt ông ta tràn ngập do dự. Tống Chân ở một bên vẻ mặt phức tạp. Phụ Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tống Tín nghe vậy, liếc mắt nhìn con trai của mình. Lúc này, ông ta lại rời ánh mắt nhìn về phía một đám mưu thần trước mặt. Lúc này, một lão giả trong đó tiến lên một bước, tâu với Nguyên Vương rằng: Vương gia, lần này ngược lại là một cơ hội tốt để tiêu diệt Giang Siêu. Vương gia, không cần do dự, chúng ta cũng xuất binh đi. Đúng vậy, Vương gia, lúc này chúng ta xuất binh. Ninh Châu phủ bị bao vây nhiều phía, không bị diệt thì quá không hợp lẽ thường. Nguyên Triệu chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đoạt được phần lớn tài nguyên của Ninh Châu phủ. Đúng vậy, Vương gia, chúng ta không thể do dự nữa. Nếu không xuất binh thì sẽ muộn mất. Ta cũng tán thành xuất binh, đoạt lấy Ninh Châu phủ. Phía dưới có vài mưu thần vội vàng lên tiếng phụ họa. Trong mắt mấy người này lộ ra một cỗ cuồng nhiệt và kinh hỉ. Nhưng cũng có hơn phân nửa mưu thần, trong mắt lại bộc ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ lạnh lùng nhìn về phía mấy người tán thành xuất binh. Một người trong đó nói, các ngươi thật đúng là vô sỉ. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, vừa mới không lâu trước đây, Giang Công gia đánh lui Tây Lộ quân của Nữ Chân, cứu mạng chó của các ngươi à? Lúc này, có người nói theo, nếu Giang Công gia không ra tay, ta nghĩ bây giờ chỉ sợ các ngươi chỉ còn là cái xác nằm ở đây thôi. Các ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Cái thứ vô sỉ, ánh mắt thiển cận. Nếu như Ninh Châu phủ của Giang Công gia không còn, các ngươi cảm thấy cả thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản được người Nữ Chân chứ? Hiện tại, cái các ngươi nhìn thấy chính là lợi ích trước mắt. Thật sự là vô tri. Vương gia, đừng nghe đám vô sỉ này đề xuất. Nếu như vậy sẽ hãm hại Nguyên Triệu ta bất nghĩa, hãm hại Nguyên Triệu ta vạn kiếp bất phục. Đúng vậy, Vương gia, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa được. Trong thế lực Nguyên Triệu, không phải ai cũng là hạng người không có kiến thức và không biết đại nghĩa dân tộc. Nguyên Vương ngồi trên chủ vị cau mày. Ông ta kiêng kỵ Giang Siêu. Nếu ông ta muốn làm hoàng đế, trong tương lai nhất định Giang Siêu sẽ là kẻ địch lớn của ông ta. Nếu không, ông ta cũng sẽ không để cho nữ nhi của mình có quan hệ cùng Giang Siêu. Nếu như, lúc này xuất binh ở sau lưng gây sự, Giang Siêu thua, khả năng cũng không có gì. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, Z, Z, VN, chuyện được cập nhật liên tục.